Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, Vương Khả ở bên người. Hoàng cung đại trận hóa thành hắc quan, đem trọng thương Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát vây khốn nội bộ, động đan không được, mà Diêm La Nhân Hoàng càng là nghe Cửu Diệu Chân Nhân mà nói. Bắt lại Trương Ly Nhi, sư huynh. Người mau tỉnh lại, sư huynh, người dạng này coi như thành tiên thì thế nào? Người thần trí không rõ, đã không phải là chính ngươi. Sư huynh, Trương Thiên Sư lo lắng hô hào. Thế nhưng, Diêm La Nhân Hoàng đã đắm chìm trong bản thân trong điên cuồng. Căn bản không để ý tới Trương Thiên Sư la lên. Ha ha ha ha ha, ta là Diêm La Vương, toàn bộ âm phủ đều nghe ta. Ha ha ha ha. Diêm La Nhân Hoàng như phát điên giống to. Diêm La Nhân Hoàng, người thanh tỉnh một lần. Vương Đại Tiểu Thư cũng lo lắng quát. Nhanh, ba người chúng ta cùng một chỗ dùng sức, phá mở trói buộc. Đại Quang Minh Bồ Tát lo lắng nói. Ha ha ha ha, không cần nhiều tốn sức. Nếu như các ngươi ba cái đỉnh phong thời khắc, còn có thể phá mở cái này trận giới. Hiện tại liền đừng nghĩ, trận này giới. Thế nhưng là 3.000 năm trước một vị tiên nhân pháp bảo. Cái kia tiên nhân bị lão gia trảm về sau. Một mai này pháp bảo liền ban cho chúng ta. Không cần nhớ trốn ra được. Cửu Diệu Chân Nhân cười to nói. Ba người nhìn về phía cách đó không xa hố sâu. Một trận sốt ruột. Ma Chín, ngươi tại sao muốn bắt tôn nữ của ta? Trương Thiên Sư quát. Rất nhanh, các ngươi sẽ biết. Cửu Diệu Chân Nhân cười lạnh nói. Diêm La Nhân Hoàng, bay đến ta ngay phía trên. Đem Trương Ly Nhi mang đến. Cửu Diệu Chân Nhân quát. Ông, liền thấy. Diêm La Nhân Hoàng nắm lấy Trương Ly Nhi bay đến giữa không trung. Cửu Diệu Chân Nhân. Ma Chín, năm đó ta công pháp bị điều đổi. Chính là ngươi đúng hay không? Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn về phía bên dưới hố sâu phương. Không sai. Là ta, Trương Ly Nhi, vì thể chất của ngươi, ta có thể các loại không ít năm, rốt cục đem các ngươi đến. Ha ha ha ha, lão gia ở trên, thực sự là mất mà được lại a. Ha ha ha, Cửu Diệu Chân Nhân đắc ý cười to nói, ta thể chất thế nào? Tại sao phải thể chất của ta? Ngươi nói cho ta biết. Trương Ly Nhi buồn bực nói, ngươi lập tức sẽ biết. Cửu Diệu Chân Nhân cười lạnh nói. Liền thấy, Cửu Diệu Chân Nhân lòng bàn tay quả cầu ánh sáng màu bạc. Đột nhiên run lên, lần thứ hai xông ra một cỗ ngân quang. Bay thẳng Trương Ly Nhi đi. Buông ra Trương Ly Nhi. Cửu Diệu Chân Nhân kêu lên. Bành, Diêm La Nhân Hoàng buông ra Trương Ly Nhi trong nháy mắt. Trương Ly Nhi lập tức hé miệng, bỗng nhiên phun một cái. Oanh! Một trái cầu lửa thật lớn bay thẳng Cửu Diệu Chân Nhân đi. Nhưng, Cửu Diệu Chân Nhân trong tay có quả cầu ánh sáng màu bạc. Lập tức hình thành một cái vòng bảo hộ. Chặn lại Trương Ly Nhi phun đến to lớn hỏa diễm. Ông, nhưng, Trương Ly Nhi lại bị Cửu Diệu Chân Nhân trong tay quả bóng bạc lao ra ngân quang bao phủ. A, Trương Ly Nhi một tiếng hét thảm. Lại không cách nào động. Thật giống như bị ngân quang trói buộc toàn thân một dạng. Ra ra ngươi bọn họ vừa rồi ba người. Đều không phá nổi ta thần nguyệt tinh hoa cầu kết giới. Bằng ngươi. Còn kém xa lắm. Cửu Diệu Chân Nhân cười lạnh nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Cửu Diệu Chân Nhân không để ý đến Trương Ly Nhi. Mà là bỗng nhiên nhìn về phía trên bầu trời Diêm La Nhân Hoàng. Lấy tay một điểm. Ông, Diêm La Nhân Hoàng mi tâm lập tức toát ra một cái nhện hình xăm một dạng. Tiếp theo cái kia mi tâm nhện hình xăm toát ra một cỗ hắc khí. Hắc khí hóa thành một cái to lớn hắc sắc nhện. Đem Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên vây quanh mà lên. Cút ngay, ta là âm phủ chi chủ Diêm La Vương. Các người nhiệt xúc cũng dám làm càn. Diêm La Nhân Hoàng tựa như thống khổ gào thét. Thế nhưng... giờ phút này Diêm La Nhân Hoàng bên ngoài thân thất thải quang mang tựa như hóa thành vô số dây. Thừng một dạng trói lại Diêm La Nhân Hoàng. Để cho động đan không được. Ma Chín, ngươi làm gì? Vương đại tiểu thư cả kinh kêu lên. Ta liền nói sư huynh không phải thật thành tiên. Đó là thất thải lưu quang, không phải hắn ngoại thân tán phát. Là giả. Trương thiên sư cả kinh kêu lên. Người nói không sai. Vừa rồi ta là lừa gạt Diêm La Nhân Hoàng. Không vượt qua tiên nhân chi kiếp. Làm sao có thể thành tiên đâu. Bất quá không quan hệ. Hắn bị vô số hỗn loạn lực lượng xông não. Đầu hắn không dùng được. Nhìn không ra thôi. Cái kia giúp hắn dung hợp thất thải lưu quang. Cùng trói buộc Trương Ly Nhi ngân quang. Còn có ta trong tay còn sót lại 1/3 quả cầu ánh sáng màu bạc. Đều là giống nhau đồ vật. Kêu thần nguyệt tinh hoa cầu. Ma chín đại cười nói. Thần nguyệt tinh hoa cầu. Đó là cái gì? Đại quang minh Bồ Tát hiếu kỳ nói. Là ma vương lão gia. 3000 năm trước đồ sát đám kia tiên nhân về sau. Từ chỗ nào chút tiên trên thân người bóc ra tiên nhân lạc ấn. Sau đó đem luyện hóa thành pháp bảo thôi. Đây là ma vương lão gia. Đối với chúng ta những cái này cẩn trọng thiên ma trọng thường. Không phải tất cả thiên ma đều có tư cách lấy được thần nguyệt tinh hoa cầu. Thần nguyệt tinh hoa cầu. Cũng không có bao nhiêu. Chúng ta thiên ma tầm đó cũng đã trải qua một phen tranh đoạt. Ta mới có may mắn được đến một mai. Ma chín đắc ý nói. Cái này có thể làm gì? Vương đại tiểu thư ngạc nhiên nói. Các ngươi không phải nhìn thấy không? 100000 tà ma lực lượng tất cả. Bị mượn thần nguyệt tinh hoa cầu. Rút vào Diêm La Nhân Hoàng thể nội. Hiện tại là đến ta thu hoạch thời điểm. Ma chín đại cười nói. Người thu hoạch. Ngươi không phải phụ tá Diêm La Nhân Hoàng sao? Ngươi không phải chuyên môn phụ tá hắn sao? Trương thiên sư cả kinh kêu lên. Phụ tá? À, ta là phụ tá. Thế nhưng là, phụ tá mục đích cuối cùng là gì? Còn không phải là vì thành toàn mình. Ta đang hướng ma vương lão gia tận trung. Đồng dạng, ta cũng có thể thu hoạch được ma vương lão gia ban thưởng. Không phải sao? Ma chín đại cười nói. Diêm La Nhân Hoàng, là thời điểm đưa ngươi tất cả, đều hiến tế cho ta. Ra, cửu diệu chân nhân một tiếng kêu to. Oanh, liền thấy trói buộc Diêm La Nhân Hoàng nhện hư ảnh bỗng nhiên cắn một cái ở Diêm La Nhân Hoàng cổ. Chỗ, trong nháy mắt, Diêm La Nhân Hoàng thể nội tựa như vô số hắc khí tuôn hướng con nhện kia hư ảnh thể nội. Tiếp theo trong nháy mắt thông qua phần đuôi tuôn hướng Trương Ly Nhi thể nội. A. Trương Ly Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nha đầu, Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Oanh, liền thấy, Trương Ly Nhi ngoại thân bỗng nhiên toát ra nhiều hơn 20 loại hỏa diễm. Đang điên cuồng đốt cháy nhện hư ảnh tuôn ra vào lực lượng trong cơ thể một dạng. Người đang làm gì? Người đang làm gì? Thả tôn nữ của ta. Trương Thiên Sư kinh sợ quát. Đến bây giờ. Ngươi còn thấy không rõ đang làm gì sao? Cửu diệu chân nhân khinh thường nói. Ta hiểu được, ta hiểu được. 100000 tà ma lực lượng hấp thu. Sẽ cực kỳ thống khổ. Cho nên, ngươi dùng Diêm La Nhân Hoàng làm một cái trạm trung chuyển. Các loại Diêm La Nhân Hoàng thôn phệ 100000 tà ma lực lượng. Ngươi lại thôn phệ Diêm La Nhân Hoàng lực lượng. Dạng này, ngươi liền thiếu đi đã trải qua một phần thống khổ to lớn. Vương đại tiểu thư biến sắc. Vương đại tiểu thư thấy được là rõ ràng. 100000 tà ma. Vậy nhưng không là người bình thường có thể chịu được. Ta lo lắng lực lượng quá mức tạp nham. Đem ta thân thể trùng bạo. Vậy ta liền được không bù mất. Cũng may Diêm La Nhân Hoàng có thể phân thân 10 phần. Lấy thập điện Diêm La phương pháp chia sẻ lực lượng. Có thể giúp ta giảm bớt thống khổ nhất một cái phân đoạn. Cửu diệu chân nhân đắc ý nói. Cái kia Trương Ly Nhi đâu? Diêm La Nhân Hoàng thể nội bóc ra lực lượng. Người không có trực tiếp hấp thu. Người trực tiếp chuyển cho Trương Ly Nhi. Vì sao? Đại Quang Minh Bồ Tát cau mày nói. Trương Ly Nhi là cái loại bỏ khí. Vương Đại Tiểu Thư nói ra. Cái gì loại bỏ khí? Trương Thiên Sư nghi ngờ nói. 100000 tà ma lực lượng. Mặc dù bị Diêm La Nhân Hoàng dung luyện một lò. Nhưng cực kỳ hỗn loạn tàn nhẫn, bởi vì ở trong đó có 100000 người ý chí lực lượng. Cực kỳ đục ngầu, mà Trương Ly Nhi là ly hỏa thể chất, lại tu luyện giao trì thần công. cả ngươi chính là một cái thần hỏa lô, có thể đem cỗ này đục ngầu lực lượng tiến hành nung khô, loại trừ tạp chất, có thể đem tàn nhẫn ý chí toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, loại bỏ ra nhất lực lượng thuần túy, sau đó lại bị ma chín hấp thu. Cái kia ma chín liền sẽ không giống Diêm La Nhân Hoàng như vậy bị vô số ý chí choáng váng đầu óc. Đến lúc đó, ma chín liền có thể dựa vào cỗ này nhất lực lượng thuần túy dậm chân thành tiên. Vương đại tiểu thư nói ra. Cái gì? Tôn nữ của ta xem như loại bỏ khí, giúp ngươi loại bỏ cỗ này lực lượng tạp chất. Trương Thiên Sư kinh sợ quát. Loại bỏ? A, các ngươi đoán không lầm. Bất quá, qua Diêm La Nhân Hoàng dung luyện, coi như ta trực tiếp hấp thu cỗ này lực lượng, ta cũng sẽ không bị choáng váng đầu óc. Chỉ là, các loại độ kiếp thời điểm thành tiên, thành tựu tiên nhân thực lực, sẽ kém ra một mảng lớn thôi. Cửu Diệu chân nhân cười lạnh nói. Vậy ta tôn nữ sau đó sẽ như thế nào? Trương Thiên Sư lo lắng nói. Có thể thế nào? Cỗ này lực lượng nếu là ở Trương Ly Nhi thể nội, đương nhiên đối Trương Ly Nhi có chỗ tốt. Chỉ khi nào đợi chút nữa rèn luyện tạp chất về sau, chuyển rời đến trong cơ thể ta, cái kia Trương Ly Nhi cũng sẽ tùy theo hỏa tận người vong. Cái này còn cần hỏi. Cửu Diệu chân nhân cười lạnh nói. Ngươi. Trương Thiên Sư kinh sợ không ngừng trùng kích trói buộc mình trận pháp hắc quan vật liệu một dạng. Giờ phút này, Diêm La Nhân Hoàng thống khổ kêu thảm về sau, cả người đều bỗng nhiên gầy đi xuống tới. Tựa như lập tức, thể nội lực lượng bị tách ra tám thành. Giờ phút này, trong thống khổ Diêm La Nhân Hoàng chậm rãi khôi phục thần trí. Ma chín, ngươi không phải nói giúp ta thành tiên sao? Ngươi không phải nói cả một đời hiệu chung ta sao? Vì sao? Diêm La Nhân Hoàng hư nhược không cam lòng nói. Hiệu chung ngươi? Buồn cười. Chúng ta thiên ma nhất tộc, chỉ có thể hiệu chung ma vương lão gia. Các ngươi chỉ là chúng ta thiên ma nâng đỡ khôi lỗi thôi. Ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Ngươi hiện tại cùng ta nói cái này làm gì? Là vì lộ ra ngươi ngây thơ sao? Cửu Diệu chân nhân cười lạnh nói. Không, ma chín, ta không thể chết. Những lực lượng kia đều là của ta. Trả lại cho ta. Diêm La Nhân Hoàng giữ tợn quát. Hiện tại, những lực lượng kia, đại bộ phận đã đến Trương Ly Nhi thể nội. Ngươi cũng không cần nghĩ. Một hồi, sẽ đến trong cơ thể ta. Cửu Diệu chân nhân đắc ý nói. A, ma chín, Vương Khả sẽ không bỏ qua ngươi. A, Trương Ly Nhi bị vô số lực lượng chống đỡ thống khổ gào thét. Vương Khả, ha ha ha ha, Vương Khả giờ phút này đều không biết chạy đi đâu. Hắn sẽ đến cứu ngươi. Đến A, ngươi nhường hắn đến A. Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi nhường hắn đến A. Cửu Diệu chân nhân khinh thường cười to nói. Liền ở Cửu Diệu chân nhân vừa mới dứt lời thời khắc, một chuôi vàng óng ánh trường kiếm gác ở Cửu Diệu chân nhân trên cổ. Thật là gác ở cổ lên rồi. Lưỡi kiếm liền dán Cửu Diệu chân nhân thịt, để Cửu Diệu chân nhân đột nhiên lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Vương Khả, ngươi làm sao ở ta sau lưng? Ngươi chừng nào thì đến đằng sau ta? Cửu Diệu chân nhân sợ hãi quát. Bản thân có thần nguyệt tinh hoa cầu hộ thể, ngay cả Trương Thiên Sư bọn người không cách nào nhích lại gần mình. Vương Khả làm sao ở ta sau lưng? Điều đó không có khả năng. Ta một mực trốn ở bên cạnh ngươi a. Ngươi không biết sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Cửu Diệu chân nhân không hiểu nói. Trương thần hư, đừng giả bộ, mang theo cha ngươi trốn xa một chút. Vương Khả hướng về dưới chân một thân ảnh đạp một cước. Lại nhìn thấy, dưới chân một đống tà ma xương khô thi thể chỗ, trong đó một bộ chuyển động, lại là Trương thần hư. Trương thần hư ngoại thân có một cái sử dụng pháp thuật ngưng tụ nhện quang ảnh. Trương thần hư triệt hồi pháp thuật, từ xương khô chồng bò lên. Vương Khả, trước ngươi nói mang theo chúng ta trốn đi, chính là trốn ở Cửu Diệu chân nhân bên người a. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Trương thần hư đứng dậy mắng. Ngươi biết cái gì? Lúc ấy bọn họ đánh nhau làm đất rung núi chuyển. Ta không giả mạo bị khống chế tà ma, sao có thể liền trốn. Lúc ấy cái này thâm uyên 100 tầng trong phòng giam tà ma ở trận động đất cùng một chỗ rơi xuống cửu. Diệu chân nhân dưới chân. Chúng ta không cùng theo một lúc xuống tới. Chẳng lẽ trốn ở bên ngoài. Trương Thiên Sư cùng Diêm La Nhân Hoàng đại chiến dư ba. Liền có thể muốn các ngươi mệnh. Chỉ có cửu diệu chân nhân bên người mới an toàn nhất. Ngươi hiểu không? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Một bên, bị Vương Khả dùng trường kiếm mang lấy cổ cửu diệu chân nhân trên mặt tối đen. Mẹ nó, vừa rồi tìm nửa ngày không tìm được Vương Khả. Thế mà một mực trốn ở bên cạnh ta. Còn dán ta ống quần nằm ở một bên. Chỉ dùng một cái nhện hư ảnh pháp thuật. Liền giả mạo những cái kia xui xẻo tà ma. Còn cho hắn giả mạo thành công. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Tốt rồi. Cửu diệu chân nhân. Hai tay ôm đầu. Không muốn vọng tưởng phản kháng. Ta cái này thanh kiếm nhưng không mọc mắt con ngươi. Không cẩn thận liền có thể đưa ngươi đầu cắt bỏ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Đến, cầm trong tay cái gì đó quả bóng bạc cho ta. Chớ phản kháng, bằng không thì ta nhường ngươi lập tức thấy máu. Thấy không, đòn gánh lớn lên thần kiếm. Ta tự xem đều sợ hãi. Ngươi suy nghĩ một chút thử xem. Vương Khả trừng mắt uy hiếp cửu diệu chân nhân. Cửu diệu chân nhân, ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.